Đạo, chương 943, ly khai đạo tràng. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần thanh âm ngưng trọng, hơi lộ ra trầm thấp, lại thành khẩn vô cùng. Hiển nhiên xuất từ trong nội tâm, tuyệt không phải hư giả lường gạt nói như vậy. Tiểu cốt, tiểu gạch nghe vậy, ý niệm trước sau tỏ vẻ minh bạch, chậm rãi lui về phía sau một ít, biểu lộ lập trường của mình. Tiêu thần thỏa mãn gật đầu. Ba tiểu cùng hắn quan hệ thân mật khăng khít. Hắn tất nhiên là không hy vọng giữa bọn họ xuất hiện khoảng cách. Dưới mắt cục diện không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức giải quyết. Phong hồi lộ truyền, liễu ám hoa minh, thế cục biến ảo cực nhanh. Tiểu điếm trong nội tâm đang tại khóc giống lưu nước mắt. Lại thình lình nghe được tiêu thần nói. Lại gặp được tiểu cốt. Tiểu gạch chủ động lui ra phía sau. Tự nhiên lập tức liền đã minh bạch ở trong đó sự tình. Lập tức cuồng tiếu ba tiếng. Liền nói hảo huynh đệ. Tiểu cốt, tiểu điếm hai người các ngươi quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó. Nay Nhật Bản soái cũng cho các ngươi cam đoan. Chỉ cần có thời cơ thích hợp. Không quan tâm là trộm mông lừa gạt. Mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Tiểu điếm đều cho các ngươi tìm đến không kém gì Hỗn Nguyên Linh Châu cơ duyên. Tiêu thần đại ca, hiện tại, cái này bảo bối là không phải có thể đã cho ta. Tiểu điếm liên tục trà sát tay. Sắc mặt một mảnh lửa nóng. Tiêu thần đem ngọc trên nắp hộp. Giương tay vứt ra ngoài. Trầm giọng nói, tiểu điếm tốc độ bế quan luyện hóa Hỗn Nguyên Linh Châu. Đối đãi ngươi thương thế đều khôi phục ngày. Là ta và ngươi ly khai đạo tràng. Đại sát tứ phương thời điểm. Tốt. Tiểu điếm sát khí đằng đằng lên tiếng. Thu Hỗn Nguyên Linh Châu. Thân ảnh trực tiếp dung nhập ba thước thanh phong bản thể nội. Gào thét bắn ra. Biến mất không thấy. Thời gian lưu truyền. Đảo mắt 10 năm. Trái lông mày đạo tràng ở bên trong. Tiêu thần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đen kịt trong đôi mắt xẹt qua vài phần lạnh lùng chi ý, trực tiếp vươn người đứng dậy. Một cánh tay duỗi ra, lập tức có ba thước thanh phong phá không mà đến, trực tiếp rơi vào hắn trên tay. Người đến, tất nhiên là tiểu điếm không thể nghi ngờ. Bế quan 10 năm luyện hóa Hỗn Nguyên Linh Châu. Hôm nay dĩ nhiên thương thế khỏi hẳn. Về phần uy năng phải chăng có chỗ tinh tiến? Dưới mắt chưa nghiệm chứng, nhưng hôm nay cái này một người một kiếm đã không có bao nhiêu kiên nhẫn. Đạo tràng ngoài có lấy vô số dị tộc tu sĩ có thể giết. Đầy đủ bọn hắn thí nghiệm sử dụng. Đi, tiêu thần quát khẽ ở bên trong. Chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thương Nguyệt Khe một trận chiến. Cách nay đã qua tháng năm dư. Chấn động toàn bộ tộc đàn thí luyện vô số tu sĩ sóng to gió lớn hôm nay tuy nhiên đã dẹp loạn. Nhưng này một đạo thanh sam gầy bóng lưng, cùng với cái kia chém dụng kinh thiên nhất kiếm, lại sâu sâu căn cắm vào bọn hắn trong nội tâm. Mỗi lần nhớ tới, liền nhịn không được sắc mặt hơi bạch, tiếp theo trong nội tâm lo sợ không yên. Tuy nhiên tự nhiên ban ngày về sau. Liền không tiếp tục có quan hệ người này bất kỳ tin tức gì truyền ra. Thậm chí có người suy đoán nhân tộc tiêu thần đã trọng thương không chừng chỉ. Lặng yên vẫn lạc, bất quá sự tình một ngày không cách nào chứng minh là đúng. Dị tộc các cường giả liền vĩnh viễn còn lâu mới có thể an tâm. Từ nay về sau, ta gặp nhân tộc bên ngoài dị tộc tu sĩ. Tất cả đều chết. Nghĩ vậy tự trời cao phía trên truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Sở hữu tất cả dị tộc cường giả. Tất cả đều trong nội tâm kiêng kỵ vô cùng. Đồng thời trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Ông trời tốt nhất cam đoan nhân tộc tiêu thần đã bị chết. Mặc dù không chết, cũng ngàn vạn đừng cho nhà mình gặp gỡ mới được là. Giả xoa tộc đám danh con. Cũng không nhìn một chút bây giờ là ở địa phương nào. Rõ ràng còn dám như thế hung hăng càn quấy làm việc. Quả thực tựu là không biết sống chết. chư vị huynh đệ theo ta cùng nhau ra tay, mà lại đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, đoạt được bảo vật dựa theo quy củ cũ phân phối. Cây ma hoàng cười lạnh liên tục, mang theo sau lưng tầm 10 tên một sừng tộc tu sĩ. Sắc mặt dữ tợn hướng vòng vây từ nội dạ xoa tộc tu sĩ nhìn lại. Một sừng tộc, dạ xoa tộc hai đại tộc đàn chính là địch nhân vốn có. Giao chiến vô tận tuế nguyệt đến nay, chết tộc nhân vô số kể. Song phương tu sĩ gặp nhau từ trước đến nay không có hai lời. Trực tiếp ra tay là sinh tử tương hướng. Dưới mắt cảnh tượng này bất quá là trong đó nhỏ nhất một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Dạ xoa tộc tu sĩ nhân số chỉ vẹn vẹn có 6 người. Tất cả đều vi dáng người khôi ngô nam tử. Sắc mặt cẩn thận nghiêm nghị. Tuy nhiên đối mặt nhiều bản thân gấp đôi đã ngoài một sừng tộc tu sĩ vây giết. Nhưng lại không quá nhiều vẻ sợ hãi. Trong đôi mắt tràn ngập lạnh lùng khắc nghiệt. Uống, uống, gầm nhẹ ở bên trong. Song phương trực tiếp thần thông ra tay. Tất cả đều toàn lực. Quấy linh lực lăn đãng không ngớt. Thần thông xẹt qua không gian phát ra chói tai tiếng xé gió. Oanh, oanh. Hai tộc tu sĩ tu luyện thần thông đại đô thủy hỏa bất dung. Cầm tinh tương khắc, một khi giao thủ, càng là kịch liệt vô cùng. Hơn 11 sừng tộc tu sĩ gầm lên trong liên tục ra tay. Tuy nhiên chiếm cứ nhất định được thượng phong. Nhưng dạ xoa tộc 6 người toàn lực ngăn cản. Nhưng cũng không hiện tượng thất bại. Song phương ngươi tới ta đi. Rất có lực lượng ngang nhau chi ý, bất quá vào thời khắc này. Nhưng lại không người phát hiện. Liền tại bọn hắn giao chiến chỗ ngàn trượng bên ngoài. Một gã hình thể gầy. Toàn thân bao phủ tại áo đen nội tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện. Ánh mắt hờ hững từ trong đó bắn ra. Rơi vào giao chiến song phương phía trên. Cũng không dừng lại. Dưới chân chậm rãi cất bước đi về phía trước đi. Oanh! Mãnh liệt trong lúc giao thủ, một gã một sừng tộc tu sĩ bị thần thông chảm phi. Thân ảnh bắn ngược mà ra, ánh mắt xéo qua tại sau lưng đảo qua, trong miệng lập tức nhịn không được phát ra một tiếng quái gọi. Mượn nhờ rút lui xu thế, giương tay hướng về sau bổ tới, chỉ thấy giờ phút này. Rõ ràng có một gã áo đen tu sĩ đang đứng tại khoảng cách chiến trường chưa đủ 500 trượng chỗ. Nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ một người phát giác được người đến. Một sừng tộc tu sĩ sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu là bị người này âm thầm đánh lén, nghĩ đến loại khả năng này, càng làm cho này trong lòng người sợ hãi không thôi. Tiếp theo càng phát ra phẫn hận. Một trường tầm đó ẩn chứa uy năng càng mạnh hơn nữa. Hạ quyết tâm muốn đem cái này lén lút tới. Gần thế hệ sinh sinh đánh giết. Cái này một sừng tộc tu sĩ có này ý niệm trong đầu. Cũng là bởi vì cảm ứng được người tới bất quá là độ kiếp sơ kỳ cấp độ. Dùng hắn độ kiếp trung kỳ tu vi như muốn đánh giết. Tự nhiên là dễ dàng chuyện dễ như trở bàn tay. Chết đi. Cái này dị tộc tu sĩ trong nội tâm điên cuồng gầm thét. Áo đen tu sĩ sắc mặt bình tĩnh. Đối với chính mình hành tung bại lộ tựa hồ cũng không một chút cục xúc bất an. Như trước chậm rãi đi về phía trước. Thẳng đến cái kia một sừng tộc tu sĩ một trường sắp đánh rất lúc. Trong miệng lúc này mới bỗng nhiên truyền ra một đạo hừ nhẹ. Đưa tay, khúc cánh tay, một quyền oanh ra, một quyền này hời hợt. Nhìn lại tốc độ không nhanh, lại vừa mới tại độc nhất vô nhị tộc tu sĩ một trường đánh rất lập tức đánh ra. Trường quyền lập tức mà gặp, sau một khắc, kinh thiên trong nổ vang, một đạo rú thảm sông lên trời mà lên, líu lo bỏ giờ, mênh mông cuồn cuộn bàng bạc lực đạo dùng bài sơn đảo hải xu thế ầm ầm mang tất cả mà xuống. Tốc độ nhanh như bôn lôi, xuôi theo giao thủ chỗ chui vào. Đem cái kia một sừng tộc tu sĩ toàn thân cốt cách huyết nhục lập tức chấn vì bột mịn. Liên quan nguyên thần đều bị cùng nhau giết đánh giết. Tiện tay một kích, lập tức giết chết độ kiếp trung kỳ một sừng tộc cường giả. Áo đen tu sĩ dưới chân không ngừng tiếp tục đi tới. Như thế biến cố, lập tức hấp dẫn nơi này sở hữu tất cả tu sĩ ánh mắt. Tất cả đều hội tụ đến cái kia áo đen tu sĩ trên người. Một sừng tộc tu sĩ tất nhiên là kinh sợ vô cùng. Dạ xoa tộc tu sĩ đồng dạng trong nội tâm kinh nghi. Hiển nhiên không biết người tới thân phận. Bất quá mới vừa xuất thủ. Lập tức giết chết một sừng tộc độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Đủ để cho thấy người đến tu vi cường hoành trình độ. Trong lúc nhất thời, không gây người gan dám mở miệng gầm lên. Là tại rất nhiều ánh mắt chú mục xuống. Áo đen tu sĩ như vào chỗ không người. Chậm rãi đi vào hai tộc tu sĩ giao trong vòng chiến. Cây ma hoàng hít một hơi thật dài khí. Đáy mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên. Hôm nay hắn một sừng tộc tu sĩ bị giết. Như hắn chẳng quan tâm làm rùa đen rút đầu. Ngày sau khó hơn nữa kẻ dưới phục tùng. Chỉ sợ cái này thật vất vả tổ kiến đội ngũ muốn tản. Đánh qua một ánh mắt. Đều là hợp tác nhiều năm chi nhân. Sớm đã tạo thành một bộ chuyên trúc ám hiệu tin tức. Cây ma hoàng ý tứ lập tức liền bị lý giải. Làm thịt người này. Một sừng tộc tu sĩ giữa lẫn nhau liếc nhau. Lập tức hít một hơi thật sâu. Trong mắt đao loát e b o o k m e i n h ấp t t a i truy e n t h i c h c o e net. Vẻ kính sợ lập tức bị một cổ tàn nhẫn chỗ thay thế. Thân ảnh không để lại dấu vết tản ra. Hiện ra vây quanh trạng thái. Cách chương.